Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2920, đầu sát. Đầu lĩnh kia người phản ứng cũng không chậm. Hắn cũng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, mang theo chừng 300 người nhưng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng hai người kia đối kháng. Hắn mặc dù vẫn luôn tại Thiên Ma Đại Lục, nhưng bên này một số tin tức đều là nghe nói qua. Vài thập niên trước liền có xuất hiện qua một nhóm cường giả đỉnh cao tại cái truyền tống trận này. Bị phục kích sự tình, tổn thất tương đương thảm trọng. Nếu như đối phương hai người đều là cấp bậc kia cao thủ, vậy hắn cái này hơn 300 người cũng không có tác dụng gì. Bên cạnh phụ trách bố trí truyền tống người kia lập tức liền bắt đầu. Thay vào đó, nhiều người đứng ở phía trên, rất nhiều bố trí nguyên thạch lỗ khảm đều bị ngăn trở. Hắn căn bản là làm không qua tới, vốn là cần tất cả mọi người đi ra truyền tống trận lại tiến hành bố trí. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, muốn trước cùng đối phương chiến đấu sao? Bọn hắn liền hai người, chúng ta sợ cái gì? Trực tiếp giết xong việc. Lúc này, kia hơn 300 người chung không ít người đều gầm lên. Hiển nhiên là cảm thấy nhìn thấy hai người liền chạy có phải là quá khoa trương rồi. Mà lại, đứng tại bên trên người đã có hơn 10 cái lao ra. Trực tiếp liền đối Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả động thủ. Giết đi, một tên cũng không để lại. Kịch độc cũng đừng dùng, lãng phí. Bạch Vũ Triết một mặt nhẹ nhõm cười cười, đối Độc Long Tôn giả nói, cái này hơn 300 người, trong đó chỉ có một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Đạt tới thánh khung cảnh trở lên có 20 người, cái khác tất cả đều là thánh khung cảnh phía dưới. Thiên Ma Đại Lục bây giờ còn có thể điều động nhiều như vậy thánh khung cảnh tới, đã đủ để chứng minh bọn hắn bên kia căn cơ xác thực đầy đủ hùng hậu. Đổi Mê Xuyên Đại Lục, căn bản cũng không có nhiều như vậy thánh khung cảnh. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, hai người trực tiếp liền động thủ. Bạch Vũ Triết thậm chí ngay cả thanh hồng thương đều không có lấy ra, chớ nói chi là sinh linh chiến giáp. Oanh, hai người giống như hai đầu bạo long, hào quang màu xanh đen nháy mắt vỡ ra, kia 10 cái lao ra người liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Độc Long Tôn giả giống như hổ vào bầy dê đồng dạng giết vào truyền tống trận phạm vi bên trong. Trong lúc nhất thời, máu tươi chảy ngang, chân cụt tay đứt tại không trung tùy ý phi vũ, từng khỏa đầu lâu tại không trung nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, trừ cái kia cửu trọng thiên cường giả, không ai có thể tại hai người bọn họ trong tay đi qua một chiêu. Thậm chí là một chiêu ra ngoài thường thường liền có thể lấy đi mấy đầu sinh mệnh. Cái này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát. Cái kia cửu trọng thiên cường giả cực lực hướng giết chóc biên giới thối lui. Hắn biết lúc này lại chấp nhất lấy muốn bố trí truyền tống trận đào tẩu căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng, nhưng là hắn không muốn chết, cho nên muốn lao ra chính mình đào tẩu. Về phần những người khác, hắn liền không để ý tới nhiều như vậy. Ngươi đi sao? Bản tọa muốn ngươi chết, căn bản cũng không cần động thủ. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền thấy hắn, trực tiếp dùng tinh thần năng lượng giao lưu. Ngôn ngữ không thông không có quan hệ, tinh thần năng lượng có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ đến làm cho đối phương nghe hiểu. Cùng đẳng cấp cao hung thú cũng là dạng này giao lưu. Ngươi là ai? Đối phương hoảng sợ nhìn đối phương, bất quá nhưng không có từ bỏ đào tẩu, lúc này đã nhanh nhanh phóng lên tận trời, liền muốn hướng phương xa bay đi. Xem ra các ngươi bên kia tin tức không thế nào linh thông nha. Thế mà ngay cả bản tọa cũng không biết. Bạch Vũ Triết cười nhạo một tiếng, không có tâm tình lại cùng đối phương nói thêm cái gì. Trong đôi mắt hiện lên một tia thanh sắc quang mang, bất quá cái này màu xanh so trước kia phải sâu chìm nhiều. nhìn phải giống như màu đen chuyển đổi. Ngươi là Bạch, a, kia cửu trọng thiên cường giả còn chưa hô ra danh tự. Ngay tại không trung hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp liền ngã xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN